Thiên tài Tam Bảo, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nói có mắt như mù. Bởi vì bản thân vừa rồi không nhìn ra quan hệ giữa Phong Thiên Tuyết và Dạ Chấn Đình. Có một chút suy nghĩ. Cho nên chọc giận Dạ Chấn Đình. Cho dù Lang Long có thúc đẩy ông ta như thế nào. Kiều Thanh Hải cũng không nên có suy nghĩ nào không nên có. Một khi sinh ra ác niệm, dù chỉ trong một phút cũng là tội chết. Những gì ông ta nói với Dạ Chấn Đình trước khi đi là hy vọng Dạ Chấn Đình sẽ giơ cao đánh khẽ tha cho ông ta một lần. Tất cả những người lăn lộn trong giới kinh doanh cấp cao đều là người khôn ngoan. Đầu óc vô cùng tỉnh táo. Kiều Thanh Hải cũng như vậy. Không phải đói sao? Dạ Chấn Đình cắt miếng bít tết. Nói với Lang Long. Còn không ăn đi, Lang Long không còn vẻ kiêu ngạo bệ vệ như trước nữa. Cúi đầu lặng lẽ cắt bít tết. Sau này đừng đá chân người khác dưới gầm bàn nữa. Dạ Chấn Đình nhàn nhạt nói. Đưa một miếng bít tết vào miệng. Lang Long cả người chấn động. Động tác cắt bít tết khựng lại. Hơi run rẩy. Trang viên Lộc Sơn có trường đua ngựa. Sân gôn và khách sạn suối nước nóng. Chỗ Phong Thiên Tuyết và những người khác dùng bữa là trong khách sạn suối nước nóng. Người phục vụ thuê một căn phòng cho cô. Dạ Huy dẫn theo một người giúp việc mang cho cô một bộ quần áo mới để thay. Văn Ly nhận lấy quần áo. Nói cảm ơn sau đó đóng cửa lại. Cười nói. Sếp Dạ đối với cô thật tốt. Còn đặc biệt sai người mang quần áo mới đến cho cô. Còn có cả quần áo lót nữa. Thật chu đáo, Phong Thiên Tuyết đang ngơ ngác ngồi trên sofa không nghe thấy tiếng cô ấy. Văn Ly đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng vỗ tay cô. Cô đi tắm rồi thay quần áo đi, như vậy không thoải mái. Chị Văn, tôi muốn về. Phong Thiên Tuyết hoàn hồn lại. Đợi tôi thay quần áo xong, chúng ta cùng nhau về đi. Tôi, Văn Ly đang định nói thì chuông điện thoại vang lên. Cô ấy lập tức bắt máy. Sếp Huy, hả, sao lại như vậy được? Được, tôi qua ngay. Cúp điện thoại, Văn Ly nói nhỏ. Sếp Kiều bị đá ra khỏi dự án rồi. Tôi phải qua đó ngay để chuẩn bị lại tài liệu. Hả, Phong Thiên Tuyết sừng sốt. Sếp Kiều đó là phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn Lăng Vân đấy. Làm sao có thể? Sao tôi biết nguyên nhân chứ? Văn Lị mỉm cười nói đầy ẩn ý, sếp Dạ đối xử với cô không bình thường đâu. Tâm trạng Phong Thiên Tuyết rất phức tạp. Cô không hiểu, Dạ Chấn Đình rốt cuộc bị sao vậy? Nói thích cô, nhưng dạo gần đây lại ở cùng người phụ nữ khác không quan tâm đến cô. Nói không thích cô, bây giờ lại vì cô mà đuổi phó chủ tịch cấp cao của Lăng Vân ra khỏi dự án. Cách chương.